Chương 765, khủng bố trò chơi nữ MC, 45. Hôm nay không chơi cái kia. Hạ Ý trên mặt nụ cười, trên thực tế tâm lý có loại mờ mờ tờ muốn nói, những này người xem cũng không biết là cái gì ma bệnh, liền thích nhìn nàng bị ngược. Nếu không phải xem ở bọn hắn cho nàng khen thưởng phần bên trên, thật đúng là không muốn phản ứng những này bệnh tâm thần. Vậy hôm nay chơi cái gì người xem đều có chút thất vọng, nhưng cũng có chút chờ mong, có lẽ là so trước đó cái kia trò chơi chơi rất hay đâu. Hạ Ý mở ra hấp huyết quỷ tân nương trò chơi này, trực tiếp phòng tạm thời tương đối yên tĩnh. Nhìn xem nàng thiên tân vạn khổ, hoàn thành người hầu trà trộn vào hấp huyết quỷ tòa thành, thăm dò được tân nương gian phòng, tìm một cái đưa nước trà mượn cớ, rốt cục chạm vào gian phòng. Trên thực tế nơi nào có nhẹ nhàng như vậy, căn bản là Phong Minh vì phối hợp đường quả, cho Hạ Ý nhường. Hiện nay hắn đã xác định, cái này mấy trò chơi, hẳn không có đưa ra thị trường, người chơi cũng chỉ có Hạ Ý một cái. Hoặc là, cái trò chơi này, bản thân Lý Hệ N là chỉ vì Hạ Ý thiết kế. Về phần hắn vì cái gì ở đây, hắn cũng không rõ lắm. Trực tiếp phòng người xem khi nhìn đến Hạ Ý thành công tiến gian phòng về sau, liền có chút hưng phấn. Kỳ thật, bọn hắn vẫn có chút chờ mong, phía trước loại kia chẳng diện, nhìn xem dẫn chương trình bị ngược, bọn hắn liền đặc biệt cao hứng, cũng không biết vì cái gì. Bọn hắn cu nở dê thật đáng tiếc, về sau dẫn chương trình không chơi cương thi tân nương, bọn họ có phải hay không liền gặp không đến cái kia có ý tứ tân nương tử so dẫn chương trình còn đáng yêu. Người tốt. Đường quả nhìn ghét người hầu này trang phục người, ngươi là ai, ngươi đi lên làm cái gì trực tiếp phòng người xem nhìn thấy tân nương nói như vậy, nghĩ thầm, chẳng lẽ này nhân thiết cùng phía trước không sai biệt lắm, không phải phổ thông nhân thiết, vẫn là có thể ngược người chơi nhân thiết. Chơi ạ, tốt hưng phấn. Hạ Ý tâm lý có chút không ổn, nhưng bây giờ nàng trò chơi nhân vật là muốn thuyết phục tân nương cùng nàng đi, ơ thơ y điếm nào y, nàng căn bản là không có cách thao tác. Dựa theo bình thường trò chơi, bình thường xuất hiện người chơi, tân nương đều sẽ đáp ứng cùng bọn hắn đi. Cũng không biết A Ngọc phía trước cái kia trò chơi thiết kế, vì cái gì không giống. Rất nhanh, Hạ Ý đem những này dứt bỏ, tiếp tục xem đối thoại chẳng cảnh. Cái này thành bảo bên trong đều là hấp huyết quỷ, ngươi hẳn là rất sợ A Đường quả lắc đầu, à không, ta không sợ. Trực tiếp phòng người xem, ha ha ha ha ha, tân nương nói nàng không sợ, ha ha ha ha ha ha. Chết cười. Hạ Ý, tình huống có phải là có điểm gì là lạ? Bọn hắn sẽ cắn ngươi, hút ngươi máu tươi, cu nở dê đem ngươi biến thành không thể gặp dương quang hấp huyết quỷ. Hạ Ý trò chơi nhân vật nói tiếp, ta là tới cứu ngươi, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta liền có thể đưa ngươi về nhà, cam đoan ngươi an toàn. Đường quả liền vội vàng lắc đầu, ta không. Trực tiếp phòng người xem, tân nương nói nàng không, dẫn chương trình, nghe được không? Người ta không đi á Hạ Ý như mày, càng ngày càng không tốt. Ngươi làm sao có thể cùng hung ác hấp huyết quỷ vì múa, ngươi tối nay nhất định phải theo ta đi, bằng không thì huyết hoàng nhất định sẽ đem ngươi biến thành hấp huyết quỷ. Lúc kia, ngươi cũng không phải là người, ngươi vĩnh viễn không cách nào trở về gặp ngươi thân nhân. Tân nương, đi theo ta đi, ta nhất định sẽ đem ngươi an toàn về nhà. Đường quả cười tủm tỉm, biến thành hấp huyết quỷ đu nở dê, bọn hắn sẽ đem ngươi biến thành hấp huyết quỷ. Vậy sẽ phi thường thống khổ, vĩnh viễn sống trong bóng tối, không thấy được dương quang, còn có thật dài răng nanh, tưởng tượng cái kia hình ảnh, liền là vô cùng đáng sợ, vô cùng xấu xí. Là thế này phải không? Đường quả đối với Hạ Ý trò chơi nhân vật, đột nhiên rỗi ra răng nanh, nắm lấy đối phương, là như thế này thật dài răng nanh, cắn ngươi một ngụm liền sẽ đem ngươi biến thành hấp huyết quỷ sao.